Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1173, gian hùng giữa đường. 3. Minh Thù không nghĩ tới hài hòa số hiệu là hèn như vậy. Hài hòa số hiệu lần nữa đổi mới nàng đối với hài hòa số hiệu nhận thức. Thừa tướng, người muốn tạo phản sao? Thẩm Ngọc thấy Minh Thù nửa ngày không có động tĩnh, giận tím mặt, ngữ khí ác liệt. Trẫm vốn định tin tưởng ngươi, có thể ngươi đây là thái độ gì? Trong mắt ngươi còn có trẫm sao? Minh Thù nhìn hướng phía trên Thẩm Ngọc, làm gian hùng không phải là muốn cùng đám này triều thần đối nghịch, tức chết bọn họ sao? Trẫm có thể. Minh Thù ngữ khí thong thả ôn hòa, bệ hạ, trong mắt ta đương nhiên là có ngươi. Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy sau lưng phát rét, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Ngọc phát hiện chính mình lại có chút sợ chống lại tầm mắt của nàng. Nàng nhưng là nữ hoàng. Thẩm Ngọc ngưng thần một chút, ác liệt tầm mắt chống lại con ngươi của Minh Thù. Người sau đáy mắt cơ hồ đều là nụ cười, giống như thanh phong dạo rực qua trong suốt mặt hồ. Thừa tướng ngươi càn rỡ, quả thật là bất chấp vương pháp. Bên cạnh Phùng các lão không nhìn nổi. Bệ hạ, thừa tướng lên tiếng không kém, quả thật đại nghịch bất đạo, cần phải nghiêm trị. Có người đứng ra khiển trách Minh Thù. Sắc mặt của Thẩm Ngọc rõ ràng đẹp mắt một chút, cũng thuận theo dưới bậc thang. Thừa tướng, người trước tạm cùng trẫm giải thích một chút, đây là chuyện gì? Trẫm tin tưởng ngươi không phải là người tư thông với địch bán nước. Tư thông với địch bán nước, bốn chữ vừa ra, dưới đáy đại thần liền mộng vòng. Thừa tướng không phải là mới vừa đánh thắng trận, làm sao lại tư thông với địch bán nước? Hơn nữa thừa tướng làm sao có thể mua quốc? Mặc dù gần đây cùng nữ hoàng có chút không vui, nhưng cũng không trở thành bán nước chứ. Đủ loại ánh mắt phức tạp hướng trên người Minh Thù quét. Thẩm Ngọc hài lòng lời của mình tạo thành hiệu quả. Hiện tại không gấp, lập tức liền có thể định tội của nàng. Nàng nghe dưới đáy nữ tử lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Bệ hạ còn không cho ta niệm nội dung bức thư kia đây. Thẩm Ngọc con ngươi híp một cái, cho bên cạnh nữ quan dùng mắt ra hiệu. Nữ quan đem lá thư này trình tới trước mặt Minh Thù trên bàn nhỏ. Nội dung bức thư là một lần kế hoạch tác chiến, viết cho địch quốc trận doanh. Phía sau còn có kèm bản đồ đơn sơ, chữ viết cùng nguyên chủ một dạng, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng cũng không có viết qua vật như vậy. Rõ ràng cho thấy Thẩm Ngọc đảng làm giả. Minh Thù theo nhìn thấy tin, đến nhìn xong, vẻ mặt đều không có thay đổi gì. Thẩm Ngọc có chút đoán không ra. Nàng và Phùng các lão hai mắt nhìn nhau một cái. Phùng các lão cho nữ quan dùng mắt ra hiệu. Nữ quan lại đem tin chuyển cho những thứ khác đại thần. Đây là thừa tướng chữ viết à? Thừa tướng làm sao có thể tư thông với địch phản quốc? Ta không tin. Cái này nhất định là tặc nhân gài tăng vật. Tống tướng quân, người mà nói, kế hoạch này có phải giả hay không? Bị điểm danh tống tướng quân chính là lần này. Trừ nguyên chủ bên ngoài, một cái khác dẫn đầu tướng quân. Tống tướng quân liếc mắt nhìn Minh Thù. Đúng là chúng ta bố trí kế hoạch. Khi đó làm đánh thắng trận đánh này, còn bày không ít nghi trận. Nhưng là trong thư này, là hoàn chỉnh kế hoạch. Lời này vừa nói ra, đại điện lâm vào trong quỷ dị yên tĩnh. Chốc lát, Thẩm Ngọc đánh vỡ yên lặng. Thừa tướng, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Minh Thù khẽ cười một tiếng. Một phong thơ mà thôi. Làm sao chứng minh là ta? Thẩm Ngọc con ngươi híp lại. Trong thơ bút tích chẳng lẽ không phải là thừa tướng? Minh Thù, bắt chước người khác chữ viết không phải là việc khó gì. Ai biết cái này có phải hay không gài tăng vật hãm hại ta? Trình lên tin Lý đại nhân lập tức dập đầu, bẩm bệ hạ, vi thần có nhân chứng. Thẩm Ngọc, Tuyên, Minh Thù vẫn mang theo cười. Thẩm Ngọc đáy lòng có chút bất an, nhưng là hôm nay kế hoạch là nàng trải qua tinh vi kế hoạch, sẽ không ra sai, chưa làm gì sai. Thẩm Ngọc ở trong lòng an ủi mình, ai bảo nàng không cho mình sử dụng. Nếu như nàng đứng ở phía bên mình, nàng vẫn là dưới một người trên vạn người thừa tướng đại nhân. Cảnh sát, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm. Nhân chứng có một hồi mới bị dẫn tới. Có thể là không có thấy qua tràng diện như vậy. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Lý đại nhân, bệ hạ, phong thư này chính là người này giao cho vi thần. Nàng là thừa tướng thân tín. Là thừa tướng để cho nàng đi đưa tin. Nàng sợ hãi, cho nên không có đem tin đưa ra ngoài. Nếu như là thơ này rơi vào địch quốc trong tay, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thẩm Ngọc nhìn lấy nhân chứng. Phong thư này nhưng là ngươi tố giác. Thừa tướng tư thông với địch phản quốc chứng cứ. Thành thật trả lời. Nhân chứng quỳ dưới đất. Đầu để lạnh giá mặt đất. Tiểu nhân, chứng âm thanh của người rất nhỏ. Nhưng là tại cây kim rơi cũng nghe tiếng trên đại điện. Tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tiểu nhân, không biết, bệ hạ tha mạng. Tiểu nhân không có giao qua cái gì tin cho Lý đại nhân. Thẩm Ngọc cùng Phùng các lão, kể cả bẩm báo Lý đại nhân, sắc mặt đều là biến đổi. Vậy làm sao cùng nói xong không giống nhau? Lớn mật, thấy rõ ràng đây là Càn Khôn điện. Trên điện ngồi là bệ hạ. Ngươi không phải sợ, đem thật tình đúng sự thật nói tới. Bệ hạ sẽ vì ngươi làm chủ, không người dám hại ngươi. Phùng các lão trước đe dọa, sau dụ dỗ, nhân chứng mang theo tiếng khóc nức nở. Bệ hạ, tiểu nhân thật không có giao qua tin cho Lý đại nhân. Lý đại nhân biểu tình xanh mét, nghiêng đầu trợn mắt nhìn nhân chứng. Ngươi, cái này rõ ràng chính là ngươi giao cho ta. Hiện tại làm sao trở quẻ? Nàng liếc mắt nhìn vẫn ngồi ở đầu dưới Minh Thù. Cắn răng nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Lừa dối bệ hạ, muốn dính dáng cửu tộc. Thẩm Ngọc nắm Long Y tay vịn hơi hơi nắm chặt. Ngươi không cần phải sợ, trẫm sẽ cho ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi nói ra thật tình, trẫm sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi dám nói lừa gạt trẫm, tội khi quân, ngươi nhưng thật tốt cân nhắc một chút. Nhân chứng tựa hồ bị hù đến, liên tiếp dập đầu. Bệ hạ minh giám, là vị đại nhân này để cho tiểu nhân như vậy bêu xấu thừa tướng đại nhân. Tiểu nhân thấy tiền mắt thấy. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, vốn tưởng rằng nhân chứng sẽ xác nhận Minh Thù, có thể nghe được một nửa. Thẩm Ngọc móng tay thiếu chút nữa tại trên Long ỷ bóp gãy. Cái này xoay ngược lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ứng phó không kịp. Tại sao lại là Lý đại nhân bêu xấu thừa tướng rồi hả? Lý đại nhân trên trán gân xanh nổi lên. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta lúc nào sai xử ngươi bêu xấu thừa tướng? Rõ ràng là ngươi mang theo tin tố giác thừa tướng. Nhân chứng lắc đầu liên tục. Không có, tiểu nhân không có. Tiểu nhân không muốn bị chém đầu. Tiểu nhân nói tới là thật. Cảm nhận được phía trên vị kia lửa giận. Trong lòng bàn tay Lý đại nhân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Rõ ràng đều nói xong rồi. Vốn là bọn họ cũng có thể an bài chính mình người. Nhưng là như vậy độ tin cậy nào có thừa tướng bên người thân tín cao. Ai biết cái này một chân bước vào cửa. Nhân chứng lại cắn ngược một cái. Cảnh sát, có phải hay không là ngươi uy hiếp nàng? Lý đại nhân quay đầu trợn mắt nhìn Minh Thù. Minh Thù cùi trỏ trống giữ mặt bàn. Ngồi vô cùng không có hình tượng. Ta có thể cùng các ngươi tìm nhân chứng một câu nói đều không nói. Làm sao uy hiếp nàng? Ngô Anh quỳ ở trước mặt nàng. Nàng liền cùng nàng ánh mắt giao lưu cơ hội cũng không có. Mà toàn bộ hành trình Minh Thù đều chưa nói qua một câu nói. Lý đại nhân câu này uy hiếp. Đứng không vững chân. Lý đại nhân gấp đến độ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bệ hạ, là nàng nói bậy nói bạ. Thư này chính là nàng cho vi thần. Nếu không vi thần đi đâu mà biết cặn kẽ như vậy hành quân kế hoạch. Minh Thù ung dung tiếp lời. Cái kia ai biết có phải hay không là ngươi ở bên cạnh ta đặt vào nội gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.